Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 304, mở ra đệ nhị trọng thiên vực. Góc truyện audio.com. Lục thần còn ngồi xổm 3 tuần bên cạnh thi thể. Hắn còn đang chờ boss rơi xuống a, thật vất vả đánh chết thiên vực boss. Lục thần đối với sau cùng rơi xuống vẫn là rất mong đợi. Đánh chết thông thiên ma tôn. Ma la 3 tuần, cấp 70 thiên vực cấp boss. Sống lại thiên địa linh khí 1 ức điểm. Thu được nhất chuyển nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1000. Thu được nhất chuyển 1 sao. Điểm tiến hóa, 1000, tinh chế thuần linh khí 25, con bà nó, nghiêu bức a keng, thu được vật phẩm, thiên vực mở ra phù văn, thu được địa cấp hạ đẳng công pháp, tam trọng môn, thu được vật phẩm, thiên lôi thạch, cấp 70 ám kim khảm nạm vật, thu được vật phẩm, ma la 6 trang, cấp 60 ám kim, hạng liên, nhẫn, đai lưng. Thu được vật phẩm, thánh môn thư mời, nhiệm vụ vật phẩm, chứng kiến những thứ này rơi xuống vật phẩm. Lục thần đều sợ ngây người. Mặc dù coi như không phải rất nhiều. Thế nhưng chất lượng quá cao a, thiên vực mở ra phù văn không nói. Vừa nghe tên chính là mở ra nhị trọng thiên vực dùng. Còn lại những thứ này đều là thứ tốt a, con bà nó. Tam trọng môn, là tam trọng môn. Ha ha ha ha, lão tử cũng có cái này thần kỹ. Hơn nữa còn là chủ động công pháp. Quá sung sướng, lục thần cũng không nhịn được kinh hô lên. Chủ động công pháp ý nghĩa. Phân thân cũng có thể dùng. Đây mới là biến thái nhất đó a, thiên lôi thạch là khảm nạm vật. Bất quá dường như hiện tại lục thần mặc dù là năm sao luyện khí sư. Nhưng còn không có học qua khảm nạm. Logo bên trong cũng không có cái này tuyển hạng. Có thể phải đến nhị trọng thiên vực mới mở ra. Mà là trực tiếp rơi một bộ đi ra. Vẫn là cấp 60 ám kim bộ. Phải biết rằng, hiện tại lục thần chỉ có một bộ ngụy ác ma bộ. Đây đã là đỉnh cấp 6 trang. So với thần võ bộ còn mạnh hơn. Nhưng như trước chỉ là tranh trang bị bộ. Mà là bộ trực tiếp là ám kim 6 trang. Nhẫn, hạng liên cùng đai lưng. Ha ha ha, ta đây vài món trang bị đều là màu tím. Cùng ác ma bộ còn không lặp lại. Thoải mái, cuối cùng nhất kiện thánh môn thư mời. Lục thần nỗ lực mở ra thời điểm biểu hiện. Mời ở nhị trọng thiên vực mở ra. Xem ra cũng là nhị trọng thiên vực nhiệm vụ. Đồ đạc không nhiều lắm. Thế nhưng hàm kim lượng thực sự cao a, lục thần cảm giác cố gắng của mình cuối cùng cũng không có uổng phí. Đúng vào lúc này, lục thần thị giới ngay phía trên, xuất hiện một nhóm chữ đỏ. Quảng cáo, quả nhiên, hệ thống thông cáo mặc dù chậm nhưng đến. Chúc mừng server Azer người chơi duy ngã độc cuồng trở thành lần đầu đánh chết thiên vực boss người chơi. Thu được, nghịch thiên, danh xưng. Tứ duy thuộc tính tăng 30. Công ty ta vì cảm tạ duy ngã độc cuồng đối với trò chơi làm ra sông ra cống hiến. Giải đặc biệt lệ người chơi duy ngã độc cuồng 2.500 vạn đô la tiền mặt thưởng cho, đồng thời. Chúng ta cũng chờ mong càng nhiều thực lực ngoạn gia đặc sắc biểu hiện. Cửu trọng thiên vực, ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Bất kỳ người nào đều có cơ hội cải biến vận mạng của mình. Vì để cho quảng đại người chơi mau sớm thích ứng nhị trọng thiên vực. Duy ngã độc cuồng mở ra để nhị trọng thiên vực lúc. Toàn cầu phục đem trước giờ xác nhập. Cũng mở ra 4 cái tuần lễ gấp đôi kinh nghiệm. Gấp đôi rơi xuống hoạt động. Chúc mừng server Azer người chơi duy ngã độc cuồng trở thành lần đầu đánh chết thiên vực boss người chơi. Thu được, nghịch thiên, danh xưng, tứ duy thuộc tính tăng 30. Công ty ta vì cảm tạ, lần này đã không phải là soát 3 lần, hệ thống nó vẫn soát, căn bản là không có ý dừng lại. Hơn nữa, nếu hệ thống biểu lộ là server Azer người chơi, như vậy rất có thể thông cáo này là toàn cầu phục thống nhất gửi. Ta đi, trực tiếp phát đến toàn cầu ăn xong. Lục thần lắc đầu. Khá tốt hắn tuyển trạch dùng cuồng ma hình thái tới đánh phó bản. Nói, Lần này Thiên Hành cư nhiên còn rất hào phóng. Phần thưởng 2.500 vạn USD. Tuy nói hiện tại Lục Thần đã không thiếu tiền, nhưng không sai biệt lắm 1.5 ức nhân dân tệ cũng là một khoản số lượng không nhỏ. Cùng lúc đó, Lý Mộc Hoa gọi điện thoại tới. Thần, cái kia bút tiền thưởng từ chúng ta trong chương mục đi. Nhị Trọng Thiên muốn mở, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Nói, tiểu tử ngươi cư nhiên đi đánh 3 tuần. Đại ca, ngươi làm sao không phải nói với ta một tiếng a, ôi ta đi. Chúng ta bên này bận muốn chết. Lục Thần cười lắc đầu. Ta đánh ta, ăn nhập gì tới ngươi. Thần, ta nhất thì bán hội cũng không nói rõ ràng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Nhị Trọng Thiên vực một ngày mở ra. Có một số việc liền muốn trồi lên mặt nước. Các quốc gia quan phương lực lượng sẽ thật sự trồi lên mặt nước. Ngươi nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận. Lục Thần khẽ nhíu mày. Trịnh Trọng nói rằng, ta biết rồi. Kết quả nhìn thấy đoạn này nói. Các người chơi triệt để không bình tĩnh. 2.500 vạn USD. Còn bà nó, đánh boss 1.5 ức. Quá kinh khủng đi. Cuồng ma đây là phát tài a, nghịch thiên thêm tư duy 30. Còn bà nó, cuồng ma đã mạnh như vậy nữa à, đừng chua. Cái kia boss không phải vẫn đặt cái kia sao? Ngoại trừ cuồng ma còn có người có thể đánh sao? Nói, Thiên Hành lại muốn mở tứ tinh kỳ gấp đôi. Khoa trương như vậy sao? Không tệ không tệ, 4 cái cuối tuần gấp đôi. Chúng ta có thể đem đẳng cấp cùng trang bị làm một làm. Lấy Thiên Hành phát niệu tính. Nhị Trọng Thiên vực phỏng chừng càng khó. Không làm được tìm được trước đây mới vừa vào trò chơi bị xài lang nhân hành hạ cảm giác. Cuồng ma lúc nào mở Nhị Trọng Thiên vực a? Ta đều có điểm không kịp đợi. Lục Thần hiện tại cũng không còn xem trang bị. Hắn đồng dạng quan tâm Nhị Trọng Thiên vực. Liền lấy ra. Thiên vực mở ra phù văn. Kiểm tra. Thiên vực mở ra phù văn. Toàn cầu duy nhất. Hiệu quả 1, phù văn người chủ sắp có được ở nhất trọng thiên khu vực toàn bộ bản đồ phủ xuống năng lực. Không cần đeo hoặc mang theo. Vĩnh cửu hữu hiệu. Hiệu quả 2, sử dụng phía sau. Trò chơi đem trước giờ mở ra nhị trọng thiên vực. Người chủ có thể trước giờ tiến nhập nhị trọng thiên vực. Không cần đợi quan phương mở ra. Ta đi, ta bây giờ có thể toàn bộ bản đồ lóe lên. Lục Thần có chút hơi hưng phấn. Bất quá ngẫm lại dường như cũng không có ý gì. Toàn bộ bản đồ lóe lên chỉ có ở nhất trọng thiên khu vực hữu hiệu. Nhưng là nhất trọng thiên khu vực dường như cũng cái gì tốt đùa. Cũng coi như không công nhiều một năng lực a, tạm được. Rất nhanh, Lục Thần liền đem ánh mắt đặt ở người thứ hai năng lực bên trên. Quan phương mới vừa nói. Toàn bộ server mở 4 cái cuối tuần gấp đôi. Lúc đầu Lục Thần cho là mình lại phải đợi 1 tháng. Hắn đẳng cấp đến đỉnh. Trang bị đến đỉnh. Gấp đôi đối với hắn một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Quảng cáo. Hiện tại xem ra. Hắn dường như có thể trước giờ vào nhị trọng thiên vực. Cái này không sai. Mở nhị trọng thiên vực ta trực tiếp đi là được. Đã như vậy. Vậy mở a, Lục Thần lấy ra thiên vực mở khu phù văn. Một khối bất quy tắc màu xám nắng tảng đá huyền phù ở trước mặt hắn. Lúc này, Lục Thần không hề rời đi boss gian phòng. Phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Làm người chơi chứng kiến cuồng ma lấy ra cái này đạo cụ. Dồn dập nín thở. Muốn mở, nhị trọng thiên, nhị trọng thiên, nhị trọng thiên. Không được không được, có điểm quá kích động. Cuồng ma, nhanh, nhanh mở, cửu thiên nhiệt độ lại phải đi lên rồi. A, đến đây đi. Nhị trọng thiên, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tới trà đạp ta đi. Các người chơi đã phấn khởi. Lục Thần cũng đồng dạng kích động. Hít sâu một hơi, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Mở ra để nhị trọng thiên vực. Đúng vậy. Hắn cũng chuẩn bị xong. Thiên Hành, ngươi nói kinh hỉ, tốt nhất đừng làm cho lão tử thất vọng. Chuyện cầu đạo cho y.